Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1721, chương 1722, Bình Yên. Tiểu Tam Nguyên Đan không hổ là địa giai đan dược cao cấp. Chỉ là cửa vào này không thay đổi. Nghiêm sư một bên thưởng thức đây Tiểu Tam Nguyên Đan, vừa cảm thụ thuốc bên trong lực, còn có sấm sét lực lượng. Đây lôi điện chi lực cũng là dị thường cường đại. Ta ở trong người vậy mà cảm thấy lôi điện tại thối thể. Lục phủ ngũ tạng, tựa hồ cũng đang bị ma luyện một dạng. Nếu mà tự cấp ta mang đến mười mấy khỏa, thân thể của ta có thể sẽ trực tiếp tiến giai. Luyện đan sư vốn là thân thể yếu đuối, bởi vì chỉ chú trọng tinh thần lực tu luyện, ngược lại bỏ quên thân thể tu luyện. Từ đó làm cho thân thể quá yếu đuối. Một cái thân thể cường hãn đối với một cái luyện đan sư mà nói, đó nhất định chính là hoàn mỹ. Bởi vì chỉ có thân thể tăng cường, bọn họ mới có thể lực đi luyện chế đan dược. Nếu như thể lực chống đỡ hết nổi, đan dược luyện chế đến một nửa, đây chẳng phải là ô hô ai tai. Hôm nay, trước mặt liền có năng lực rèn luyện thân thể đan dược. Hơn nữa ước chừng mười mấy khỏa, vừa vặn có thể để cho thân thể của hắn tiến giai đến cảnh giới tiếp theo. Nghĩ tới đây, Nghiêm sư không khỏi nhìn một chút Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu ở trong mắt hắn chính là một cái bảo bối. Giống như là trên trời phái xuống giúp đỡ bọn họ luyện khí tháp bảo bối. Dừng đại sư, ngài đan dược trong tay có thể đều đưa ta sao? Nghiêm sư thật sự là không chịu nổi cám dỗ, không cẩn thận vậy mà bật thốt lên. Đúng, đúng, thật là ta lỗ mãng. Dừng đại sư tự mình luyện chế đan dược, chỉ có mình mới có thể sử dụng, đưa cho không tiễn toàn ở Dừng đại sư trong một ý niệm. Đứng ở bên cạnh Đan Hà trợn to mắt nhìn sư phụ của mình, như vậy sư phó, hắn đã lâu không có thấy. Ký ức phảng phất trở lại lúc trước, khi đó hắn và sư phó vẫn chỉ là một cái nho nhỏ luyện đan sư. Sư phó mỗi lần đều dùng một loại sùng bái, tôn kính, lấy lòng ánh mắt nhìn về phía người khác, cũng bởi vì người khác luyện chế được hắn vô pháp luyện chế đan dược. Từng bước một, bởi vì sư phó thiên phú, bọn họ mới có thành tựu của ngày hôm nay, mà hôm nay, người thiếu niên trước mắt này, mới bao nhiêu tuổi, đoán chừng chắc có hơn 20 đi. Trời ạ! Đây hơn 20 sẽ để cho sư phó tôn xưng đại sư. Hơn nữa còn gương mặt nịnh hót. Đây nếu là để cho bên ngoài đệ tử biết rồi, chẳng phải là muốn đại loạn. Luyện khí tháp vinh dự cao nhất tam lão một trong Nghiêm lão, vậy mà đi thỉnh cầu hảo một cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi. Nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Nhận định nói ra đều không người tin tưởng. Cho người a. Có thể à, chỉ là ta cần mấy vị thuốc. Ngươi xem có thể hay không giúp ta thu thập đủ. Lâm Tiêu suy nghĩ khẽ động. Trong tâm hiểu rõ, được nói, dễ nói, không phải là mấy vị thuốc. Ta luyện khí tháp bên trong cái gì không có. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong biển du đóng lại, ta đều có thể tìm ra. Nghiêm sư trục quay một cái, phi thường tự tin nói ra. Lâm Tiêu nhìn đến lúc này tràn đầy tự tin Nghiêm sư, khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi đừng đáp ứng thoải mái như vậy, ta còn chưa mấy vị thuốc đích danh xưng, ngươi đây đáp ứng, nếu như không tìm ra được, há chẳng phải là rất lúng túng. Nghe thấy Lâm Tiêu, Nghiêm sư thân thể run lên, thanh âm cao gấp đôi, Dừng đại sư, ngươi quá coi thường ta luyện khí tháp rồi. Ta Hắc Bạch Kiếm Cung tồn tại hơn ngàn năm, mà ta luyện khí tháp tồn tại thời gian so sánh Hắc Bạch Kiếm Cung còn dài hơn. Thế nhân đều cho là chúng ta phụ thuộc vào Hắc Bạch Kiếm Cung. Nào ngờ kỳ thực là Hắc Bạch Kiếm Cung phụ thuộc vào chúng ta. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu cặp mắt bỗng nhiên rút lại. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Hắn cuối cùng biết rõ. tại sao luyện khí tháp tại Hắc Bạch Kiếm Cung địa vị như thế cao quý rồi? Dừng đại sư, cũng không biết, hôm nay toàn bộ đại lục bên trên, chỉ có ta luyện khí tháp 7 tầng 3 người mới là cái đại lục này đỉnh cấp luyện đan sư. Từ xưa tới nay chưa từng có ai vượt qua, đây cũng là ta luyện khí tháp cao ngạo địa phương. Không biết, Dừng đại sư còn có gia nhập ý nghĩ. Nghiêm sư cặp mắt sáng lên nhìn về phía Lâm Tiêu. Nếu như Lâm Tiêu gia nhập, toàn bộ đại lục bố cục đem lại sẽ có biến hóa. Suy nghĩ một chút, một cái có thể luyện chế giúp đỡ độ kiếp đan thuốc luyện đan sư. Đó là biết bao quý hiếm, mà đi ngay cả độ kiếp cường giả đều có thể có bát thành độ kiếp thành công đan dược. Đây quả thực là bung tấn, có thể sẽ để cho toàn bộ đại lục trên xu thế lực tiến hành biến hóa lớn. Tự lấy hắn biết, liền có mấy cái bởi vì độ kiếp vô vọng độ kiếp cường giả. Chỉ có thể chờ đợi tử vong đã tới, bọn họ đại hạn sắp tới, không có bao nhiêu năm có thể sống rồi. Nằm nếu vào lúc này, có dạng này một viên đan dược, quả thực liền sẽ để những người này điên cuồng, vì hy vọng còn sống. Bọn họ tự nguyện nghe theo người khác sai khiến, chỉ cần có thể sống được. Nhìn đứng ở trong góc ngẩn người nghiêm sư, Lâm Tiêu cười một tiếng, cũng không có nói gì, cũng không có quấy rầy hắn. Dừng đại sư, ngươi nói là dược liệu gì, ta đây liền đi sai người tìm tới cho ngươi. Nghiêm sư đột nhiên ngẩng đầu, hướng về Lâm Tiêu hỏi, kinh ngạc nhìn một chút nghiêm sư. Lần này vậy mà sảng khoái như vậy, một vị tam thất thảo, một vị địa tâm liên, một vị tiên nhân chân huyết, một vị vạn năm nhân sâm tinh. Lâm Tiêu một hơi nói ra bốn vị thuốc, đồng thời hắn cũng mắt nhìn không chớp nghiêm lão. Hắn nói mỗi một vị thuốc đều là không có khả năng tìm được, bởi vì cái đại lục này không có những thứ này, chỉ có tiên mới sẽ có được. Được, ta đây liền danh nhân toàn thế giới lục soát, lấy ta luyện khí tháp danh nghĩa. Nghiêm sư chau mày, mấy vị này dược liệu cơ hồ đều là tuyệt tích tồn tại, hơn nữa hắn đều chưa có nghe nói qua, ngay cả dược liệu dáng dấp ra sao hắn cũng không biết. Đặc biệt là tam thất thảo, đây là cái gì đồ chơi? Đem nghiêm sư biểu tình để ở trong mắt, Lâm Tiêu cũng là nhẹ giọng cười ra tiếng. Nói các người luyện khí tháp kiến thức nông cạn, các người còn càng muốn trang cái gì cũng biết. Ta giải thích cho ngươi một hồi. Đây tam thất thảo chính là mọc ra ba cánh diệp tử, có thể biến ảo 7 loại màu sắc thảo. Địa tâm liên, sinh trưởng tại núi lửa hoạt động phụ cận, một loại lớn lên ở núi lửa khu vực trung tâm. Trước hai loại độ khó đều không phải rất lớn, nghĩ đến mới có thể tìm ra. Chỉ là sau đó hai loại, tiên nhân chân huyết, đây không cần ta giải thích, vạn năm nhân sâm tinh cũng không cần ta giải thích đi. Nói một hơi, Lâm Tiêu nhìn thấy trừng miệng rộng hai người, lắc lắc đầu, nếu mà tìm không đến coi thôi đi. Có thể tìm ra, cho dù là để cho chúng ta toàn thế giới lục soát, cũng tất phải tìm ra, chỉ là phía sau hai loại. Đừng nói tìm, có thể tìm ra tiên nhân di chỉ đều xem như vạn hạnh. Chớ nói chi là tiên nhân chân huyết, còn có kia vạn năm nhân sâm tinh, đoán chừng đã sớm độ kiếp phi thăng đi. Nghiêm sư lẩm bẩm nói, hắn không phải cảm thấy khó, mà là chính mình cũng cảm thấy không thể nào, nhưng hắn lại không muốn để cho Dừng đại sư thất vọng. Cho nên chỉ có thể kiên trì đến cùng đáp ứng. Mặc kệ có thể hay không tìm ra, điều này cũng đại biểu bọn họ luyện khí tháp quyết tâm. Quyết tâm muốn cùng Dừng đại sư đứng tại cùng một cái độ cao. Lấy hữu hảo thái độ để tới gần Dừng đại sư. Được, vậy ta liền chờ tin tốt lành. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó liền hướng về cánh cửa đi tới. Vậy ta có thể đi chưa? Các ngươi ra đi giải thích một chút, tránh cho toàn môn cử đi xuống đều nói ta là tặc. Cái này không tốt lắm a. Đúng vậy, đúng vậy, đàn hà ngươi đưa. Không đúng, ta đưa rừng đại sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.